Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 53, trận chung kết bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ cự lực như cuồng chiều rót vào sờ sờ trong lòng bàn tay, nguyệt luân ánh sáng như hoa tăng mạnh, trong đó nguyên lực kịch liệt ba động, nguyệt luân nầm ào ào vỡ vụn hóa thành vô số quang mưa, đổ ập xuống đánh úp về phía đối phương. Sở Nghị vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân đột nhiên chấn động, kim quang dọc theo bên ngoài thân thể tuôn hướng hai tay, ở trên dần dần hình thành mấy đạo đường vân. Kim văn bên trên vầng sáng lưu chuyển chính là năng lượng tinh lọc ngưng tụ. Hai cánh tay cuồng vũ trước mặt hắn hình thành màn che dày đặc đem nguyệt luân quang vũ đều ngăn lại. Va chạm, hỏa tinh thỉnh thoảng trên không xuất hiện, kim thạch giao kích tiếng từng trận truyền ra. Lưu kim chiến thể luyện đến một bước này, kim văn ngưng tụ cánh tay cùng sắt thép không còn bất đồng. Quang vũ đầy trời nghiêng, Sở Nghị lông tóc không tổn thương, trên cánh tay kim văn thoáng ảm đạm vài phần. Sở Sở cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, bàn tay như ngọc trắng như trước mang theo mênh mông cuồn cuộn lực lượng, không buông không bỏ áp hướng đối phương. Chịu thần lực như thế, Sở Nghị trên cánh tay đại biểu lực lượng kim văn dần tối, như muốn hoàn toàn biến mất mà cự lực như cũ đánh úp lại, tùy ý muốn trực tiếp tác dụng tại trên nhục thể. Kim Tuyền Kình, thấy vậy hắn sắc mặt biến đổi, trong miệng chợt quát, trên cánh tay lực đạo chợt chuyển nhu, hai cánh tay nhanh chóng toàn động hóa thành có thể vùi lấp vạn vật màu vàng vòng xoáy. Sở Sở khuôn mặt kiên quyết, đôi mắt đẹp phát lạnh, cự lực từ thân thể mềm mại sản sinh, xuôi theo cánh tay vận đến lòng bàn tay, trong tay bạo khởi phát sáng, điên cuồng rót vào lốc xoáy, một phen lẫn nhau hao tổn, lốc xoáy cuối cùng tiêu thất, phát sáng hao tổn hơn phân nửa. Đối mặt lực đạo còn thừa, Sở Nghị thản nhiên không sợ, mãnh liệt cắn răng một cái, vận chuyển chiến thể, hai tay kim quang tái khởi, hộ tại trước người chống cự. Mênh mông lực lượng phảng phất sóng gió động trời, một luồng sóng hung mãnh đánh tới. Sở Nghị hai tay giao nhau, thân thể to lớn cao ngạo tựa như sừng sững bờ biển dốc đá, ngạo nghễ đứng vững ngàn năm không ngã. Sàn lôi đài chịu qua không ngừng trùng kích ngay dưới chân hắn như giấy mỏng bị xé nứt, cả người đều trầm xuống vài phần, bàn chân hãm sâu địa phương, bởi vậy có thể thấy cái này va chạm khủng bố. Cuối cùng, Sở Sở khí lực hao hết, trong lòng bàn tay phát sáng tiêu tán, Sở Nghị hai tay ra sức chấn động, nàng chỉ phải mượn lực nhảy lên, lẳng lặng hạ xuống góc đối diện. Cô người xem mọi người nhìn nhau xôn xao, Sở Nghị năng lực ai cũng chứng kiến được, lúc trước trận đấu Phong Đạm Vân Khinh, một bộ trường quyền xông đến bây giờ, từ không có người đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trận này bị ép thi triển tuyệt học xem ra còn có chút chật vật. Thấy thế, đại bộ phận người đối với Sở Sở sinh ra thưởng thức cùng khâm phục, tuy chỉ là cái nữ hài xinh đẹp, lại làm được rất nhiều nam nhân vô pháp với tới, làm cho người tán thưởng ngưỡng mộ. Cùng hắn người tương phản, Sở Bằng ngược lại tại bội phục Sở Nghị. Từng giao thủ qua, hắn thế nhưng là biết rõ Sở Sở cậy mạnh khủng bố, cho dù là hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Mà người này có thể tới chính diện chống lại, thực lực như vậy, quả nhiên không hổ là bên thượng giới thứ hai. Sở Nghị cho mày, nhìn trên cánh tay hiển hiện đỏ thẫm thủ ấn, đây là đối thủ lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới trước đó chăm chú phòng ngự, vẫn không thể tránh bị thương, mặc dù bởi vì đã từng thấy trước đó mà chuẩn bị phong phú, có thể loại lực lượng mạnh mẽ này như trước vượt quá dự liệu. Vết thương có chút đau đớn, lại cũng không ảnh hưởng chiến đấu về sau. Đối thủ tuy là tiểu muội, lại giành được hắn tôn kính, Sở Nghị ý định không hề lề mề, nhanh chóng giải quyết xong đối thủ. Tay che môi anh đào, Sở Sở mặt lộ hoảng sợ. Bản thân cả người run động, nàng biết mình mới vừa rồi xuất ra ngoài bao nhiêu lực đạo, không nghĩ toàn bộ đều bị đón đỡ được. Mới vừa rồi, đem toàn thân khí lực hao phí chín thành, nàng đã là nỏ hết đà, không thể nào lần nữa thức tỉnh huyết mạch lực. Muốn nhận thua sao, Sở Sở trong đôi mắt đẹp dịu dàng dâng lên buồn bã thủy vụ, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Nàng từng cùng Sở Thiên ước định, muốn một chỗ tấn cấp trận chung kết. Nhưng bây giờ trước mặt người này lại không thể chiến thắng, khiến cho trận chung kết trở thành mộng tưởng. Nếu như không lười biếng, nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, nói không chừng là không có cùng kết quả. Nàng ánh mắt hối hận, trong miệng mặn mặn, là vị huyết tinh trên môi. Thế nhưng, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Khi tu luyện lười biếng, hôm nay tự mình nếm hử hậu quả xấu. Không, ta tuyệt không đầu hàng. Vứt bỏ ý niệm miên man trong đầu, Sở Sở mục quang lần nữa kiên định dâng lên. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Sở Nghị điều chỉnh tốt trạng thái, toàn thân kim mang lượn lờ, đi phía trước một bước, thân ảnh chợt mơ hồ, hướng đối phương ngang nhiên đánh tới, phảng phất phổ chiếu dương quang, không chỗ nào không có khó điều khiển. Sở Sở khẽ cắn răng ngà, mạnh mẽ đề khí lực vận công chống cự. Thế nhưng, rồi mới tiêu hao thật sự quá lớn, nhảy lên thi triển ra Huy Lạc Trưởng, trong lòng bàn tay phát sáng vậy mà ảm đạm vô lực, càng đừng đề cập Nguyệt Luân sát chiêu kia. Lực đạo loại này, đánh vào mở ra chiến thể trên người Sở Nghị tựa như kiến càng lay cây, gãi ngứa ngứa. Tại đối thủ gió táp mưa rào điên cuồng tấn công, nàng dựa vào thân pháp uyển chuyển, tránh trái tránh phải, đau khổ, phảng phất trong mưa con bươm bướm, thế nào chớp rực lại con đường phía trước chưa biết ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhanh nhận thua đi, Sở Thiên mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, gặp tình hình này, quả thật so với bản thân bị nhục còn khó hơn thừa nhận, muốn lấy thân đối thay, nhưng này là đối phương trận đấu, vô pháp tự tiện xuất thủ. Trong nội tâm thầm nghĩ, đến tột cùng là cái gì, khiến mặt ngươi đối với như thế đối thủ, còn có thể như vậy kiên trì. Ngoan cố chống lại một phen, Sở Sở bị đánh rơi xuống lôi đài. Thấy thế Sở Thiên bước nhanh đi qua nâng, Sở Sở bất đắc dĩ hướng hắn tiếu tiếu. Thật xin lỗi, ta nuốt lời. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt nàng nhất hắc hôn mê bất tỉnh. Cái đó và đối thủ không quan hệ, Sở Sở khí lực hao hết, Sở Nghị vận khởi kinh lực mang nàng vững vàng đánh rơi xuống dưới đài. Đối với phẩm tính cứng cỏi đối thủ, hắn ra tay là chú ý chừng mực tận lực tránh đi quanh thân chỗ hiểm. Sở Vũ theo sát tới tiếp nhận nữ nhi tự mình kết hợp thả tại nhân viên công tác dơ lên tới trên cáng cứu thương, vội vã tùy ý mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng đối thủ, Sở Nghị trên mặt cũng không có lộ ra đắc ý, nhìn xa nữ hài mất đi ý thức bị khiêng đi, trong mắt tự đáy lòng hiện ra một tia thưởng thức. Khô người xem có chút yên lặng, những người mới lại càng là sinh lòng uể oải. Có thể nói, vốn cuộc tranh tài, Sở Sở đã thể hiện ra một tân nhân cực hạn, không thẹn với hắc mã danh xưng. Dù vậy, đều thảm bại tại đối thủ, mặc dù có đoán trước nhưng kết quả ra ngoài, như trước làm cho người ta nhịn không được phiền muộn. Chẳng lẽ người mới cùng lão nhân trong đó thật sự có không thể vượt qua chênh lệch? Đại bộ phận người cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng có cá biệt người mới, như trước lòng mang hy vọng xa vời, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quang hướng Sở Thiên. Trận đấu tiến triển đến bây giờ, Sở Thiên xem như đánh bại tiền bối, bài trừ truyền thống duy nhất hy vọng. Đối với trên người ngưng tụ tầm mắt, Sở Thiên không tâm tình để ý, trong đầu lật qua lật lại, toàn bộ đều ra sân đối chiến cảnh tượng. Nghĩ lâu như vậy, tiểu tỷ tỷ vì sao như vậy liều mạng, hiện tại tựa hồ có chút đã minh bạch. Đông đảo kính nể trong ánh mắt, Sở Nghị cất bước chậm rãi xuống đài, sắc mặt nghiêm túc tâm sự nặng nề. Trận đấu chấm dứt người thắng, Sở Nghị, tam trưởng lão vang dội tiếng truyền khắp toàn trường. Tam trưởng lão xem toàn trường, cũng không có như bình thường lập tức bắt đầu trận chung kết mà là mệnh nhân viên công tác đưa tới. Tiểu hoàn đan, đảm bảo trạng thái tuyển thủ tham gia trận đấu. Tiểu hoàn đan do nhiều loại thiên tài địa bảo luyện thành, thuộc về nhị phẩm đan dược, có chút quý báu. Vì khiến cho trận chung kết tại công bình trong hoàn cảnh tiến hành, liền không chút do dự lấy ra cung cấp hai vị tuyển thủ chữa trị thương thế. Đi đến một bước này, hai người được xưng tụng gia tộc cực hạn nhân tài, Sở gia ở phương diện này, từ trước đến nay là không để lại dư lực. Huống chi, trong sân nhiều người như vậy, vô luận là khu khách quý tộc cao trào, hay là từ bên ngoài đến khách quý, hoặc là trông mong mà đối đãi phổ thông khán giả, đều chờ mong một hồi tương đối công bình, lực lượng tương đương kịch liệt trận chung kết. Nếu bởi vì có người thương thế không phục ảnh hưởng đến so tài đặc sắc vậy cũng làm cho người rất mất hứng. Tiếp nhận xanh biếc ướt át tiểu hoàn đan, thả trước mặt người một cái tràn đầy cỏ cây mùi thơm ngát. Sở Thiên không do dự trực tiếp ăn vào, trong cơ thể thương thế nhanh chóng chữa trị, nguyên lực không ngừng bổ sung. Mặc dù không có quá nhiều thương thế, Sở Nghị cũng không có tiếc rẻ, đồng dạng nuốt đan dược khôi phục trạng thái. Hắn nhìn qua Sở Thiên lúc trước trận đấu, được cho đang tiến hành mạnh mẽ nhất địch nhân. Muốn là vì tiết kiệm đan dược dẫn đến lật thuyền trong mương, chắc chắn bị tiểu muội cười đến rụng răng. Hắn luôn luôn cẩn thận tự nhiên sẽ không làm chuyện vì nhỏ mất lớn này. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, khán giả đều kiên nhẫn chờ đợi tuy muộn, nhưng một hồi đặc sắc lộ ra trận chung kết đáng chờ đợi. Toàn trường mục quang bao phủ, Sở Thiên cùng Sở Nghị trước sau đứng dậy, thần thái sáng láng tinh hoa bên trong bao hàm, đồng đều đã trở lại trạng thái tốt nhất. Đến tận đây mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, vạn chúng chú mục trận chung kết liền đem bắt đầu. Cách chương.